Chương 1081 tối cường thăng cấp hệ thống. Vô địch cấp, tuần tra hạm. Loại khác, Converter, Onion thần. Tối cường thăng cấp hệ thống muốn cho người này bay lên, hắn muốn cho cái này siêu cấp linh bảo nghe hắn chưởng khống, đau, coi là cái gì. Long Phi không sợ nhất chỉ sợ sẽ là trên người mình đau, chỉ có đau qua, mới hiểu tự có nhiều yếu, mới có thể làm cho mình không quên trở nên mạnh mẽ tâm, chỉ có đau. Người mới có thể rõ ràng hơn thấy rõ chính mình, Long Phi hoàn toàn chính mình chịu đựng, toàn thân gân mạch phúng trương, nổi gân xanh, cả người xích hồng, sắc mặt đều tại biến thành màu đen. Loại đau khổ này là Long Phi bị qua thống khổ đau nhất một lần, 46 đầu Long Tổ toàn bộ đều vô cùng lo lắng, Viêm Hoàng Lão Tổ cũng là khẩn trương phải chết, hắn không có cách nào khuyên can Long Phi, hắn biết rõ Long Phi tính cách, một khi quyết định sự tình, không có người có thể ngăn trở hắn, kẻ tiểu tử, nhất định phải kiên trì lên a. Hạng Bạc cũng khiếp sợ, kẻ tiểu tử này, có chút ý tứ. Một giây giống như một năm, suốt 10 phút trôi qua, Long Phi giống như chết một vạn lần như thế. Toàn bộ đại não đều phải đau chết lặng, rốt cuộc hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở Edin. Chúc mừng Claire Long Phi cùng tuần tra hạm đầu não đối tiếp thành công. Đinh. Chúc mừng Claire Long Phi đạt được A cấp tuần tra hạm. Chiến hạm, tuần tra hạm cấp, vô địch 1 level lượng, vô địch 1 level công kích, không, có thể trang bị, phòng ngự, vô địch 1 level ly tả, tuần tra hạm là thay trời tuần thú chiến hạm, không chứa công kích, miêu tả 2. Tuần tra hạm có thể hấp thu thiên địa chi lực chuyển hóa thành năng lượng phi hành, miêu tả 3. Đầu não đối tiếp người có thể hoàn toàn thao túng tuần tra hạm, miêu tả 4. Không biết. Hệ thống xuất hiện một hệ liệt tuần tra hạm thuộc tính ghê chờ cấp, vô địch cấp, năng lượng vô địch cấp. Phòng ngự vô địch cấp. Dời à, tại sao công kích là số 0 đây? Muội ngươi a. Long Phi có chút không nghĩ ra, quá bực người, nếu như công kích cũng là vô địch cấp lời nói. Kia cổ thông thiên chỉ là cộng lông tuyến, bất quá thấy công kích trên thuộc tính có thể trang bị ba chữ thời điểm. Long Phi trong lòng có chút rét một cái, thầm nói, trời thần vũ đại pháo có thể hay không trang bị đi. Ta cảm thấy được, phải, cũng có thể thử một chút, nếu như cộng thêm tứ môn thần vũ đại pháo lời nói, lực công kích mới có thể tăng lên một cái tầng thứ. Trước bất kể nhiều như vậy. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đạo, nghe tiếng vào đầu não phòng điều khiển. Ông. Long Phi trong đầu xuất hiện một cái chiến đấu cơ khống chế mặt tiếp xúc, bên trong có đủ loại khống chế nút ấn, cũng có đủ loại tuần tra hạm tình huống bên trong miêu tả y ế. Nơi này đang nhốt một người. Thả ra. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức mệnh lệnh tuần tra hạm mở ra đại lao môn y ế. Nơi này là phòng bế quan, còn có mấy người, những người này là ai vậy? Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ra lệnh, hãy đem phòng bế quan mở ra. Này cái địa phương, hẳn là những thứ kia thái thượng trưởng lão tu luyện cấm địa chứ. Thiên địa linh khí nồng nặc nhất địa phương. Cái này ao nước là cái gì? Tại sao di tán một cổ đặc thù lực lượng à? Long Phi bây giờ hoàn toàn khống chế tuần tra hạm, đầy đủ mọi thứ cũng không trốn thoát hắn chưởng khống. Chật, Long Phi ánh mắt phong tỏa một nơi, truyền đạt chỉ thị đạo, gây mục tiêu nam thiên khu vực, hỏa lực mở hết. Lên đường. Ôi, 100.000 con giả thú tiếng gầm gừ vang lên, không trung giống như là muốn nứt ra như thế, toàn bộ thần đế trên thành vô ích đều rung rẩy, toàn bộ thần đế thành đều rung rẩy, bay đi. Bay đi. Thông thiên tiên điện bay đi. Mãnh liệt ngọn lửa chợt lóe, tuần tra hạm đánh vào đi ra ngoài, chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa, cũng trong nháy mắt này, thần đế bên trong thành chung quanh thiên địa linh khí trở nên nhất là mỏng manh, so với nam thiên khu vực thượng thiên linh khí còn phải mỏng manh. Vô số võ giả đã không cảm ứng được cái loại này tiên lực tiên vực sở dĩ sẽ trở thành ngũ đại khu vực mạnh nhất địa phương, cũng là bởi vì chiếc này tuần tra hạm hệ tự động tuần hành. Long Phi giao cho đầu não khống chế, ngay sau đó đi ra, lúc này Dịch Nhất đi tới thông thiên tiên điện, nhìn bên trong tiên điện Long Phi, hưng phấn cười lên, hì ha ha ha. Hảo tiểu tử, quả nhiên không đơn giản. Long Phi sững sờ, cũng là hưng phấn nói, hệ dịch tiền bối. Cũng tại lúc này, ngoài ra một nơi, Cổ Vô Cực nặng nề quát ra một tiếng, thì ai đem thông thiên tiên điện làm thành như vậy? Tìm chết đúng không? Thái Hồng đi theo hắn bên người, cũng là cực kỳ tức giận, người này chết chắc, dám ở thông thiên tiên điện dương oai, hắn chết định. Đột nhiên, Cổ Vô Cực nhìn tiên điện cửa thấy Dịch Nhất, ánh mắt trầm xuống, khinh bỉ cười nói, Dịch Nhất, không nghĩ tới ngươi còn sống a, như thế nào đây? Ở trong địa lao mùi vị thế nào à? Long Phi đi lên trước một bước, nhìn Cổ Vô Cực lộ ra cười lạnh đến, Cổ Vô Cực, vẫn khỏe chứ a? Cổ Vô Cực sầm mặt lại, "E Long phi." Thái Hồng hai mắt một nanh, lạnh rên một tiếng, "E Long gia phế vật, làm sao ngươi tới? Chẳng lẽ này Thông Thiên Tiên Điện là ngươi làm thành như vậy?" Long phi tết miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, đạo, "Ở ngươi đoán à?" Hắn không nghĩ tới Cổ Vô Cực còn đang bế quan, đây coi như là đưa cho hắn đặc biệt lễ vật, lúc trước ở Nam Thiên khu vực, nếu như không phải hai người bọn họ, cái Viêm Hoàng lão tổ cũng sẽ không bị thương, Long gia cũng sẽ không có nhiều đệ tử như vậy chết. Hai người này, Long phi nghiền ngẫm 10 phần nhìn đến hai người bọn họ, Cổ Vô Cực cười lớn, đạo, "Ở ngươi Nam Thiên khu vực tới phế vật." Long phi, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi xông tới, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Hắn hoàn toàn không có phát hiện Long phi trên người tu vi. Thái Hồng đạo, "Ngươi Cổ huynh, loại phế vật này giao cho ta là được, ngươi bây giờ nhưng là hợp tiên cảnh giới cường giả, giết như vậy phế vật có phần." Tiếng nói vừa dứt, Thái Hồng nặng nề nhảy lên, trong tay một thanh trường hồng kiếm chỉ đến Long phi mi tâm, đạo, "Ngươi tiểu tử, chết đi cho ta." Long phi hai mắt có chút vừa nhấc, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, Dịch Nhất không khỏi lo lắng y ông. Trường kiếm bị Long phi hai ngón tay cho kẹp lại, ngón tay nhẹ nhàng dùng sức y âm. Trường kiếm gãy rách, Long phi thân thể động một cái, trên ngón tay đoạn kiếm trực tiếp xuyên thấu Thái Hồng đầu, "Kệ theo ta đắc ý." "Bây giờ người đó chết à?" Quá nhanh, nhanh ngay cả Cổ Vô Cực không phản ứng kịp, Long phi ngón tay hướng về phía Cổ Vô Cực móc một cái, cười nói, "Kệ hợp tiên cảnh giới đại thần, đến phi ngươi." Cổ Vô Cực hai mắt một nanh, đạo, "Ê Long phi, coi như ngươi trở nên mạnh mẽ, cũng không phải ta đối thủ, bây giờ nhưng là hợp tiên nhất phẩm tu vi. À, ngắn ngủi thời gian mấy năm, coi như tốc độ đột phá mau hơn nữa cũng không khả năng vượt qua hắn, nhưng là Long phi là ai?" Cổ Vô Cực xông lên chớp mắt, Long phi bóng người liền biến mất, trong hư không vang lên một giọng nói, "Đạo, kể năm đó ngươi đụng đến ta Long gia, hôm nay ta muốn diệt ngươi nguyên thần." Trong bầu trời, một đạo lực năm ngón tay nặng nề đè xuống, trực tiếp đem Cổ Vô Cực cho nghiền ép quỳ dưới đất kỳ âm. Cổ Vô Cực miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, "Ê, không thể nào, không thể nào, ngươi không thể nào mạnh hơn ta." Lúc này, Dịch Nhất nhanh chóng xông lên, đạo, "Ê Long phi, đừng giết hắn, hắn là Cổ Thông Thiên tôn tử." Cũng tại lúc này, hệ thống vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở, còn có 10 giây đến mục đích. Số từ 1830.